Chàng rể quyền thế, chương 5335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người không muốn nghe một chút tại sao hay sao? Lâm Tiểu Đình khịt mũi coi thường, đang chuẩn bị để Bùi Nguyên Minh xéo đi. Lúc này Miêu Nhân Long mới nở nụ cười. Hắn sẽ khiến Bùi Nguyên Minh tiếp tục mất mặt xấu hổ. Như vậy hắn cầm xuống Vương Tĩnh Di, xác suất mới lớn hơn. Lúc này, Miêu Nhân Long khoát tay áo, nói, nếu là đánh cược, nên phải để cho Bùi đại sư của chúng ta nói xong, mới có vẻ công bằng. Đến, Bùi đại sư, ngươi tới nói cho chúng ta, ngươi bằng cái gì nói Lâm tiểu thư sẽ cô độc cả đời? Chúng ta ngược lại muốn xem, ngươi cái mệnh này là tính toán thế nào? Bùi Nguyên Minh nhìn Lâm Tiểu Đình, nhẹ nói, nếu ta nói đúng, Lâm tiểu thư xuất thân trung lưu, từ nhỏ dung mạo khả ái, vóc người đẹp, cha mẹ của cô càng là đem hết khả năng đem nàng đưa vào trường học quý tộc, lẫn lộn vào giới quý tộc. Sau khi tiến vào giới quý tộc, Lâm tiểu thư bắt đầu có mục đích tìm kiếm bạn trai. Chỉ tiếc, nàng mặc dù tướng mạo xinh đẹp, người theo đuổi đông đảo, nhưng mỗi người đàn ông, nhiều nhất là 3 tháng, sau khi đoạt được thân thể cô ấy, hắn ta sẽ quay người rời đi. Trong những năm qua, không có trường hợp ngoại lệ, người yêu cũ có thể gọi là ở khắp mọi nơi, bạn trai nhiều như chó. Ta nói không sai chứ? Lâm Tiểu Đình hơi sững sờ, muốn nói lại thôi, sắc mặt xấu xa. Lâm tiểu thư tiếp xúc lâu dài với người trong giới thượng lưu. Lâm tiểu thư cư nhiên coi thường những người làm công ăn lương bình thường. Trong mắt cô ấy, chỉ những người thuộc giới thượng lưu mới là đối tượng của cô ấy. Đáng tiếc, trong mắt đàn ông thượng lưu, Lâm tiểu thư dạng đóa hoa giao tiếp này có thể chơi đùa, nhưng là tuyệt đối sẽ không có người não xấu cưới về nhà. Đầu tiên là môn không đăng hộ không đối, tiếp theo chính là không một ai có thể tiếp nhận. Nữ nhân của mình đã từng là đóa hoa giao tiếp. Trong hoàn cảnh như vậy, mặc dù Lâm tiểu thư ảo tưởng có nhiều người theo đuổi, nhưng cuối cùng, cô ấy không thể tìm được bạn trai thực sự. Cô ấy không có khả năng leo cao ở tầng lớp thượng lưu, nhưng người bình thường thì nàng chướng mắt. Như vậy cuối cùng, trừ cô độc sống quãng đời còn lại, nàng còn có thể có con đường thứ hai để đi sao? Nói xong, Bùi Nguyên Minh khẽ nhún vai. Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, đám nam nữ đều đưa mắt nhìn nhau, đặc biệt là những cô nương kia đều nhìn Lâm Tiểu Đình đầy ẩn ý. Lời nói của Bùi Nguyên Minh không chỉ đúng mà còn cực kỳ chính xác. Điều quan trọng nhất là từ sự phân tích của Bùi Nguyên Minh, mọi người có thể hình dung được bức tranh Lâm Tiểu Đình khi về già và tàn lụi trong tương lai sẽ như thế nào. Cô độc cả đời cũng không phải là câu nói đùa. Liền Lâm Tiểu Đình chính mình cũng muốn nói lại thôi. Thần sắc hoảng hốt, chỉ có Miêu Nhân Long cười lạnh một tiếng, nói, nói bậy nói bạ, Lâm tiểu thư băng thanh ngọc khiết, là đại gia khuê tú chân chính, ngày sau khẳng định có thể tìm được một người yêu quý và gả vào một gia đình tốt. Cách chương.